Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 121. Từ phía bức tường người. Trầm Úc nhìn trước mắt da người nữ tử, nhướng mày, bọn này chỉ còn lại có một tấm da người quái vật. Bây giờ được trao cho đặc thù lực lượng, có thể giống người bình thường một dạng trực lập hành đi. Tứ chi uốn lượn trình độ cũng cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Nếu không phải cái kia dán như tờ giấy đồng dạng đơn bạc thân hình, lại phối hợp cái kia lỗ trống lại tái nhợt ngũ quan, chỉ sợ không nhìn bộ mặt, vẻn vẹn chỉ nhìn thân thể linh động tính, tại ánh sáng một chút tối tăm điểm địa phương dưới, đều sẽ cho rằng cái này là một người. Khống chế tử vật còn chưa tính, hiện tại liền tử vật cũng không tính ra người đều có thể khống chế. Hơn nữa còn có thể giống người bình thường một dạng hoạt động. Cái này cùng tu tiên hệ thống người giấy thành binh, tát đậu thành binh, khác nhau ở chỗ nào? Hắn chứng kiến hết thảy chi vật, một cái so một cái càng quỷ dị hơn. Bất quá, hiện tại càng khẩn yếu hơn chính là tìm ra cái kia núp trong bóng tối quỷ dị sự vật ngọn nguồn. Có lẽ là người, lại có lẽ là, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng mặt đất chấn động kịch liệt tiếng vang bên trong. Một đạo cao lớn, cường tráng cùng cực thân thể đã đè nát trước mặt không khí, nhấc lên một mảnh cuồng phong ác lãng hướng lên trước mặt mấy đạo da người nữ tử một quyền bổ tới. Tại da người nữ tử dừng lại hạ thân, tựa hồ đang nổi lên cái gì thời điểm, Trầm Úc bạo khởi ở giữa. Toàn thân khí huyết bành trướng phồng lên, tại thể nội vang lên như thủy triều sóng lớn giống như tiếng vang. Đây là đối khí huyết chi lực một loại phương thức vận dụng, cũng là lớn nhất thường quy tiên thiên võ sư thường ngày hình thức chiến đấu. Võ sư sau tam cảnh, theo thông khiếu đến khí huyết, lại đến tiên thiên, sở học nghe thấy đều là đối khí huyết chi lực vận dụng. Khuấy động quanh thân khí huyết chi lực, liền giống với thiêu đốt khí huyết bạo phát toàn lực sơ giai phiên bản. Giai đoạn này, võ sư thực lực sẽ nhận được cực lớn tăng phúc, mà lại là lực lượng, phòng ngự, tốc độ, chờ một chút toàn phương vị tăng lên. Mà hắn chỗ lấy vận dụng lên cái kỹ xảo này, thuần túy là bởi vì cái này kỹ xảo yếu nhược, không dễ dàng đem cả lâu các phá đi. Nhưng dù vậy, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ cùng lực lượng, cho dù là chỉ bạo phát khí huyết chi lực, sinh ra uy lực cũng không phải bình thường siêu phàm võ giả có khả năng đón lấy. Lực lượng khổng lồ oanh bạo không khí, hình thành khí lãng hóa thành mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Này lực nói to lớn, làm cả hành lang đều kịch liệt chấn động một cái. Bị đánh trúng ra người nữ tử, lỗ trống ngũ quan phía trên lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Vốn là giấy đơn bạc thân thể trong nháy mắt lồi ra một khối lớn, thì cùng một quyền đánh trúng một chương dẻo dai thật tốt khăn giấy một dạng. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, hắn bạo phát khí huyết chi lực một quyền, bị cái này ra người nữ tử tiếp nhận. Cái kia đủ để trọng thương thậm chí chí mạng lõm, đối vốn là ra người các nàng tới nói, căn bản không có tác dụng. Ra người nữ tử thống khổ, nhưng động tác trên tay lại không chậm. Mấy cái tên nữ tử đồng thời giang hai cánh tay, tựa hồ muốn dùng cái này ngăn lại Trầm Úc hung ác. Trầm Úc ánh mắt như hai đạo hiện điện xuyên qua hư thực, nhìn thoáng qua ở ngực nghiêm trọng lõm, nhưng như cũ hành động tự nhiên ra người nữ tử. Hắn biết, thường quy phương pháp là đối với mấy cái này quỷ dị vật không có tác dụng. Thân hình trùng điệp chấn động, bay vọt ra mấy tên ra người nữ tử vòng vây. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, một trường vỗ ra, thoáng chốc, khí bạo liên tục, điện quang tia lửa bắn ra. Quanh thân trong lúc nhất thời như là vô số sóng lửa đồng thời bạo liệt. Cuồng bạo khí lưu màu trắng như là gào thét như vòi rồng ùn ùn kéo đến hướng người trước mặt da nữ. Tử vẩy ra mà đi. Oanh, lửa cháy hừng hực thiêu đốt trong chớp mắt bao phủ toàn bộ hành lang, đem chọn cái tầng thứ 5 lầu các chiếu sáng. Nếu có người chú ý lấy đây hết thảy, thì sẽ phát hiện toàn bộ 5 tầng như là phát sinh đại bạo tạc đồng dạng. Hỏa quang văng khắp nơi, đỏ bừng một mảnh, lại duy chỉ có không có bắn nổ tiếng vang. A, A, bị liệt diễm bao khỏa ra người nữ tử quỳ một chân trên đất. Mở ra lấy không có bờ môi miệng. Thống khổ hai tay che đầu. Mặc dù không có âm thanh truyền ra. Nhưng Trầm Úc vẫn là nghĩ đến. Đây tuyệt đối là thống khổ. Bén nhọn, chói tai kêu rên. Tiếng như đêm niểu, vạch phá bầu trời. Chỉ tiếc, nàng không thể phát ra tiếng. Đáng chết, muốn không phải người bình thường chuyển hóa ra người quỷ chỉ có thể phát huy ra phòng ngự cứng cỏi. Đặc điểm, hôm nay phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Trong bóng tối, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ âm tàn hai con mắt. Nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đi hướng nơi này cao lớn bóng người. Sớm biết sẽ có người xâm nhập. Sớm biết xâm nhập chính là một tên siêu phàm võ giả. Nàng nên tại tấn thăng trước. Sớm chuyển hóa một tên tiên thiên thậm chí siêu phàm võ giả ra người. Nếu không cái nào dùng giống bây giờ một dạng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia đi vào giữa phòng. Đồng thời cũng là trong lòng ảo não. Nàng thì không cần phải tại tấn cấp thời khắc mấu chốt. Tại loại này phòng ngự cơ hồ thùng rỗng kêu to địa phương hoàn thành lột xác quá trình. Đến mức lực lượng của nàng suy yếu đến cực hạn. Chuyển hóa mấy cái người bình thường ra. Thì hao phí nàng đại lượng khí lực. Trừ phi nàng gián đoạn quá trình này. Nếu không tại một người xa lạ trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Tình huống này đối với nàng mà nói quả thực hỏng bét. Cùng lúc đó Trầm Úc. Tại giải quyết rơi cái kia mấy tên ra người nữ tử về sau. Đi tới ở vào tầng thứ 5 lớn nhất nơi cuối cùng trước của phòng. Toàn bộ tầng thứ 5, cũng chỉ có cái này một gian phòng, dường như kiến tạo tầng thứ 5 lầu các mục đích, chính là vì một người. Trầm Úc không có tiếp tục lãng phí thời gian, cưỡng ép đẩy cửa phòng ra, cửa phòng hơi hơi mở một đường vết rách, bên trong lại có đèn đuốc ném bắn ra, hơi hơi phát vàng đèn đuốc đem mờ tối hành lang cho chiếu sáng. Trầm Úc trong lúc nhất thời ánh mắt khẽ nhúc nhích, có đèn. Thì mang ý nghĩa khả năng có người. Mà vừa mới động tĩnh lớn như vậy. Những tầng lầu khác khả năng cảm giác còn không rõ ràng lắm. Nhưng thân ở tầng thứ 5. Tuyệt đối rõ ràng bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chớ nói chi là mấy người kia ra nữ tử. Khả năng rất lớn cũng là trong môn người thả ra. Thế mà cho tới bây giờ. Trong môn cũng không có cái gì động tĩnh. Bẫy dập. Vẫn là bất lực. Tiến. Vẫn là lui, két, dùng lực đẩy ra gian phòng cửa lớn. Trầm Úc đứng tại cửa ra vào, ngắm nhìn bên trong hết thảy. Gian phòng rất lớn, cơ hồ cùng một ngôi biệt thự đại sảnh không sai biệt lắm. Mà lại đèn đuốc sáng trưng, hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là ánh sáng. Theo mắt thường phía trên nhìn, đây cơ hồ cũng là một gian lớn một chút phòng nhỏ. Không có cái gì chỗ không đúng. Nhưng khi Trầm Úc ánh mắt chuyển qua chung quanh trên mặt tường lúc, lại là khẽ run lên. Gian phòng trên vách tường treo đầy từng chương toàn thân hoàn chỉnh ra người. Như chung phòng ở giữa tinh mỹ hàng hóa đồng dạng, cung cấp người quan sát, mà hoàn chỉnh ra người đối diện, thì là từng chương nhắm mắt lại, ngũ quan đều đủ, sinh động như thật mặt người. Những người này mặt có nam có nữ, có tiểu hài tử, có lão nhân. Có tướng quân, có thư sinh, có tuyệt thế mỹ nhân. Muôn hình muôn vẻ người không thiếu gì cả. Chỉ là thô sơ giản lược tính ra. Những người này mặt thì chỉ ít 100-200 chương. Đây là không bao gồm những cái kia hoàn chỉnh ra người mặt bộ. Không phải vậy chỉ là cái này mắt trần có thể thấy tứ phía bức tường người. Thì treo đầy gần 400 người. Nơi này là một cái đồ biến thái sát nhân cuồng. Có cất giữ đam mê hung đồ ở lại chỗ. Dù là đánh chết vượt qua hơn 1000 người hắn. Đối mặt cái này ánh mắt chiếu tới bức tường người. Da đầu cũng là tê dại một hồi. Cái này đã hoàn toàn thuộc về biến thái phạm vi. Thu hồi ánh mắt. Hắn chân chính bước vào nơi đây. Tiếp tục tra tìm lên gian phòng kia. Mục tiêu của hắn. Một mực rất rõ ràng. Cái kia chính là tìm ra cái kia quỷ dị tiếng cười ngọn nguồn. Xuyên qua đại sảnh, hắn đi tới một căn phòng. Trong lòng lại là chấn động. Bởi vì mặt này trên vách tường. Đồng dạng treo đầy sinh động như thật mặt người. Đó là từng chương nữ tử mặt người. Dường như ngủ thiếp đi một dạng. Nhưng như thế, hắn lại rất tinh tường, tươi cười quyến rũ Vân Vũ, thanh thuần nhu thuận mẫu đơn, một bộ ôn nhu đại tỷ tỷ như yên. Đây là hắn lần thứ nhất phía trên Lâm Tiên thuyền hoa lúc Hạm Nương chỗ cho mình giới thiệu mấy tên thiếu nữ, thậm chí buổi sáng đem Thiên Nguyên Tiên thí quy tắc sổ tay giao cho hắn thiếu nữ. Nàng mặt người bất ngờ cũng ở trong đó. Tê, cái này sao có thể? Nhìn lấy trên vách tường cái kia từng chương có chút ấn tượng tuyệt mỹ mặt người, Trầm Úc nao nao, sau đó sắc mặt biến hóa không chừng. Nếu nói bọn này hoa quý thiếu nữ mặt ở chỗ này, cái kia buổi sáng phục thị mọi người cầm kỳ thư họa nữ tử đến tột cùng là ai? Khi thấy đây hết thảy thời điểm, Trầm Úc trong lòng thì sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nơi đây người, hoặc quỷ dị, có lẽ có được thay đổi mặt người, thậm chí đem một người thay đổi bộ mặt quỷ dị thần thông. Không phải vậy giải thích không thông nơi này mấy trăm cỗ ra người mặt người. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, xa xa trong một gian phòng, truyền đến một đạo thống khổ tiếng rên rỉ. Dường như nhẫn nại rất lâu, rốt cục chịu đựng không nổi. Sau đó cắn răng tại trong cổ họng phát ra một chút buồn bực thanh âm. Thế mà âm thanh này tuy nhỏ, đổi lại thường nhân xác thực sẽ cho là mình nghe nhầm. Nhưng hắn sẽ không, hắn chỉ tin tưởng mình sở chứng kiến, hoặc là nghe được hết thảy. Theo trước đó phương hướng của thanh âm, một cái hoàn toàn khác biệt môn hộ xuất hiện tại hắn trước mắt. Đẩy ra, một chùm sáng chiếu vào căn phòng mờ tối. Góc phòng bên trong, một đạo toàn thân run rẩy, co do thân thể, phân biệt không ra là nam hay là nữ hắc ảnh, bất ngờ thu vào tầm mắt của hắn. Mà tại cửa phòng mở ra một khắc này, đạo này cuộn mình bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một trương lột xác vượt qua một nửa mới, một nửa thối giữa mặt người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.